Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, Dương gia, chương 974, Dương gia, bát hoang cảnh, rốt cục đến sao, ngoặc kép, Lâm Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn mênh mông hoang hải. Cảm giác một trận mộng ảo, rốt cục rời đi hoang hải, rất may mắn, hắn sống sót đi ra. Rốt cục trở về, Dương Tử Diệp nói nhỏ một tiếng, người cũng không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ gặp phải nhiều như vậy đau khổ. Hoang hải phong bạo, cửu long đào chặn giết, còn có thủ hạ làm phản, ngươi là muốn chuẩn bị đi nơi nào? Dương Tử Diệp quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, hắn đối với này mênh mông bát hoang cảnh cũng chưa quen thuộc. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, hắn cũng không biết là ở đâu. Nghe Dương Tử Diệp thủ hạ nói Hiên Viên thị công tử đều sẽ đi tới tranh cướp đệ nhất Vũ Hoàng môn đồ ghế, thậm chí mời Vũ Hoàng chứng hôn. Nếu Dương gia cùng Hiên Viên thị có này hiểu ngầm, như vậy Dương Tử Diệp hẳn là cũng sẽ đi vào. Ta cũng không biết đi đâu, không bằng kết bạn làm sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Lâm Phong quay về Dương Tử Diệp cười yếu ớt nói rằng. Dương Tử Diệp đôi mắt đẹp lấp lóe hạ, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức gật đầu nói. Được, ta muốn trước về Dương gia một chuyến, ngươi đưa ta đoạn đường đi. Đồng ý ra sức, Lâm Phong cười đáp, lập tức ở Dương Tử Diệp chỉ dẫn bên dưới, hướng về một cái hướng khác đi vội vã. Giờ khắc này Lâm Phong đem hư không chi hạm lui lại hàm nghĩa màn ánh sáng. Không có hoang hải ăn mòn, sử dụng hàm nghĩa màn ánh sáng lãng phí hàm nghĩa chi tinh. Căn bản không cần, loại chiến hạm này vốn là thay đi bộ bảo vật, so với rất nhiều lợi hại yêu thú tốc độ đều phải nhanh. Huống hồ, không phải là người nào có thể lấy yêu tôn thay đi bộ. Đến yêu tôn cấp bậc này, cái nào không phải nhân vật khủng bố, sao lại dễ dàng bị người nô dịch? Dương thị gia tộc ở Bắc Hoang nơi nắm giữ rất lớn tiếng tăm. Ngoại trừ một ít hoàng giả thế lực ở ngoài, hầu như có thể nói là bá chủ cấp thế lực khác một trong. Ở vào Bắc Hoang nơi Thiên Nguyên Thành, lúc này, Thiên Nguyên Thành bầu trời nơi, một chiếc hư không chi hạm xẹt qua bầu trời, hướng về Dương thị gia tộc chạy như bay, ở trong hư không lưu lại một tia sáng. Hư không chi hạm, xem ra là Dương gia nhân vật trọng yếu. Rất nhiều người ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trong nháy mắt biến mất hư không chi hạm nói thầm một tiếng. Nắm giữ hư không chi hạm người có thể cũng không nhiều. Lại là hướng Dương gia phương hướng mà đi, hẳn là Dương gia người khả năng tính to lớn nhất. Hư không chi hạm thượng, nằm ở đó cùng kỳ giơ lên đầu, lười nhác ánh mắt nhìn Lâm Phong một chút, truyền âm nói, tiểu tử, có thể, ngươi sẽ không thật muốn đưa người về Dương gia đi. Lâm Phong liếc mắt nhìn bên cạnh cùng kỳ, hỏi, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, ngươi tên khốn này tiểu tử sẽ không là lưu luyến người khác mỹ sắc đi. Cũng đã đưa đến cửa nhà. Được rồi, ta khuyên ngươi vẫn là thả người khác xuống. Cùng kỳ lười nhác nói rằng, ngươi thối lắm, Lâm Phong mắng cùng một trong số đó thanh. Buồn bực nói, nếu cũng đã đưa đến nơi này, sao không đưa người về đến gia tộc? Huống hồ ta là muốn theo người đồng thời kết bạn, đi tới tham gia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Cùng kỳ khổng lồ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra từng tia hèn mọn thần sắc, lập tức phun ra một thanh âm. Ngươi kế tục làm ngươi xuân thu đại mộng đi, đem ta thu hồi đến, bản đế lười cùng ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong có chút ngờ vực nhìn cùng kỳ một chút, lập tức lấy tuyết yêu tháp đem hắn cất đi. Hư không chi hạm tốc độ cực kỳ khủng bố. Chưa từng có quá lâu Lâm Phong liền dẫn Dương Tử Diệp đi tới một chỗ liên miên đại điện. Bất quá này liên miên đại điện tựa hồ cũng không phải như vậy uy nghiêm. cùng Dương thị gia tộc danh tiếng tựa hồ có hơi không hợp. Nhưng mà theo Dương Tử Diệp nói, Dương gia chính là nơi này không có vấn đề. Chúng ta xuống, ở nơi đó hạ xuống. Dương Tử Diệp quay về Lâm Phong mở miệng đến. Lâm Phong hơi suy nghĩ, hư không chi hạm hạ xuống một chỗ to lớn cánh cửa hình vòm trước. Này cửa đá đóng chặt, sau đó diện là một trùng trùng kiến trúc. Lâm Phong thậm chí có chút xem không hiểu. Này cửa đá tọa lạc ở đây là ý gì? Bất quá hắn chỉ nhìn thấy Dương Tử Diệp đi lên trước, đưa tay đặt ở trên cửa đá. Trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ hư không gợn sóng truyền ra. Lập tức cửa đá nhỏ rộng tức từ hai bên mở ra đến, lộ ra một cái rộng rãi đại đạo. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Dĩ nhiên có khác càn khôn. Giờ phút này mở ra trong cửa đá hiện ra căn bản không phải hắn vừa nãy nhìn thấy phía sau kiến trúc, mà là mặt khác một vùng không gian, tự thành một giới hư không thế giới. Đến, nơi này mới thật sự là Dương thị gia tộc. Chúng ta vào đi thôi. Nữ tử sửa sang lại quần áo, trên mặt khôi phục cái kia một vệt cao quý tâm ý. Rốt cục trở lại Dương gia. Người không cần tiếp tục muốn xem người khác mặt sắc. Nhấc chân lên, Lâm Phong tùy tùng Dương Tử Diệp đồng thời bước vào này phiến hư không cánh cửa bên trong. Một luồng thấm người tâm ý phả vào mặt, khiến người ta cảm thấy cả người đều là cực kỳ thoải mái. Thật nồng nặc thiên địa nguyên khí, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Trong này kiến trúc cũng không hùng vĩ, nhưng cũng đều lộ ra thông linh khí mờ ảo nhu hòa, vừa nhìn dù là cực kỳ thoải mái, lúc này mới như là mạnh mẽ tu sĩ ngốc địa phương. Liền thần cung đều nắm giữ một mảnh hư không nơi, Dương gia phủ đệ tự thành một giới, Lâm Phong cũng có thể lý giải. Lần lượt từng bóng người phá không mà đến, chớp mắt giáng lâm đến Dương Tử Diệp bên người. Nhìn thấy Dương Tử Diệp thời điểm, bọn họ đều quay về Dương Tử Diệp hơi khom người, nói, tiểu thư, ngài có thể rốt cục trở về. Ngày ấy tiểu thư truyền đến tin tức nói ngài ở hoang trong biển gặp phải nguy hiểm. Trong gia tộc rất nhiều người đã đi tới hoang hải tầm tìm. Bất quá nhưng chưa tìm được tiểu thư, gia chủ phi thường lo lắng. Lâm Phong thấy cảnh này con ngươi ngưng lại, nề này bước ra bóng người. Toàn bộ đều là tôn giả, thật là đáng sợ một thế lực. Quả nhiên căn bản không phải Tiêu Diêu môn, thần cung hàng ngũ có thể so với. Là ta mặc cho tính, ta này liền hướng đi Thái gia gia xin lỗi. Dương Tử Diệp thấp giọng nói rằng, nhưng ngữ khí bên trong như trước lộ ra lãnh ngạo tâm ý. Ân, một đám người đều sẽ con đường tránh ra. Dương Tử Diệp đi đầu. Ánh mắt của bọn họ lơ đãng rơi vào Lâm Phong trên người, để Lâm Phong cảm giác cả người căng thẳng. Những người này mỗi một người đều là tôn vũ cấp quái vật khác, toàn bộ ánh mắt khóa chặt hắn, dường như muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành đến, để hắn rất không thoải mái. Bất quá cũng may ánh mắt của bọn họ ở Lâm Phong trên người cũng là dừng lại chốc lát liền rời. Đoàn người thân hình lấp lóe, hướng về Dương thị gia tộc phúc địa mà đi. Không lâu lắm, đoàn người đi tới một chỗ phong cảnh tao nhã hành cung nơi. Ở tòa này hành cung ở ngoài trong hoa viên, có không ít thanh niên người. Bọn họ đang nhìn đến Dương Tử Diệp trong nháy mắt, trong ánh mắt đều tránh qua một vệt dị sắc. Tử Diệp trở về, một khoác lam sắc trường sam thanh niên đi lên trước. Quay về Dương Tử Diệp nhu hòa nở nụ cười. Nghe nói Tử Diệp ngươi ở hoang trong biển gặp phải nguy hiểm, cũng may bây giờ bình an trở về. Cửu Long đảo người thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Nói chuyện thời gian, thanh niên con ngươi bên trong tránh qua một tia nộ sắc, càng thật lộ ra lạnh giá sát phạt khí tức, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Chờ ta về đến gia tộc, liền báo cáo gia chủ, cùng Cửu Long đảo cắt đứt. Thậm chí ngay cả Tử Diệp cũng dám động. Lại một người tiến lên nói rằng, mấy vị khác thanh niên cũng đều dồn dập cho thấy chính mình thái độ. Muốn cùng Cửu Long Đảo không đội trời chung, phảng phất cùng Cửu Long Đảo có thâm cừu đại hận như thế. Phải đem Cửu Long Đảo người đều giết sạch, làm phiền chư vị vì là Tử Diệp lo lắng. Dương Tử Diệp quay về những người này cười yếu ớt hả? Nụ cười ôn hòa không thất lễ tiết, rồi lại có vẻ hờ hững khiến người ta pha ra khoảng cách gần. Dương thị gia tộc làm Bắc Hoang một luồng khủng bố thế lực. Trong gia tộc Thiên Kim ở Cửu Long Đảo gặp phải nguy hiểm. Loại đại sự này rất khó ẩn giấu. Những người này tự nhiên là những cùng đó Dương gia quan hệ khá là không sai gia tộc thế lực ưu tú. Thanh niên, hơn nữa hẳn là đều là tối trực hệ thanh niên. Cứ như vậy vừa là cho thấy gia tộc của bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Mặt khác, những này thanh niên đều là tuổi trẻ thiên phú hậu bối. Chưa từng đón dâu, đều có Dương Tử Diệp cũng nhận thức. Nếu như có thể thắng được mỹ nhân niềm vui tự nhiên tốt nhất. Dương thị huyết mạch, không ít gia tộc thế lực đều ghi nhớ. Ta trước tiên đi hồi bẩm Thái Gia Gia, pháp tiếp khách, mong rằng chư vị chớ nên trách Tử Diệp. Dương Tử Diệp quay về đoàn người cười khẽ hả, nói, mọi người tất nhiên là khách khí một phen. Dương Tử Diệp lập tức quay đầu lại, quay về Lâm Phong nói, ngươi ở chỗ này chờ ta chốc lát. Ngoặc kép, được, Lâm Phong gật gật đầu, sớm có nói hầu cửa sâu như biển. Này Dương thị gia tộc chính là một đại thế gia, quả nhiên khiến người ta có chút không quen. Giúp ta tiếp đón một thoáng Lâm Phong thiếu gia cùng với chư vị công tử. Dương Tử Diệp quay về hạ, nhân dặn dò một tiếng, lập tức hướng về hành cung bên trong đi đến. Người sau khi rời đi, những thanh niên đó ánh mắt thì lại đều rơi vào Lâm Phong trên người. Con người không ngừng mà ở Lâm Phong trên người chuyển động. Tựa hồ phải đem Lâm Phong trong ngoài đều xem cái rõ ràng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.